Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, đại diễn vô cực kiếm. Một chỗ u ám trống trải trong đại điện, liên quan tới ma môn thích khách đến tột cùng là như thế nào thông qua đại trận hộ phái. Cùng trước đó tiên thí tà tai cùng thuật linh đại đạo khôi phục linh trí, hướng phá phong ấn một dạng, đều là không tìm ra manh mối. Ta hoài nghi cái này ba chuyện sau lưng có một tên hậu trường hắc thủ tại thôi động đây hết thảy. Mạnh Phàm ngữ khí cung kính, hơi cúi đầu, tựa hồ ngay tại hướng người nào hồi báo gần đoạn thời gian đến nay Thiên Nguyên Tông tình huống. Mà tại từng dãy uy nghiêm đứng vững đại điện thạch trụ chỗ sâu, một chương bị lụa mỏng bao phủ giường xuất hiện tại đại điện chỗ sâu. Chung quanh một mảnh tối tăm, mảng lớn khói nhẹ như là lượn lờ tức giận huân hương đồng dạng tràn ngập tại phụ cận. Mà theo lụa mỏng bên trong truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn, như là bệnh nặng tại thân, đã nguy cấp đến toàn thân đồng dạng. Phong ấn nếu bị xông phá, liền cần chỉ ít ba tên tôn giả ra mặt tiến hành bổ sung. Theo thanh âm khàn khàn vang lên, lụa mỏng bên trong, một đạo nằm nghiêng thân thể, tóc dài rủ xuống, lấy tay chống đỡ mặt thân ảnh mơ hồ chậm rãi chiếu vào lụa mỏng phía trên. Mà nàng chống lên cái tay kia phía trên, mang theo một đạo tựa hồ là vòng tay đồng dạng tinh xảo vòng tay. Xem ra là đã có người không nhẫn nại được. Tuy nhiên ngăn trở ma môn xâm lấn, phong ấn cũng chỉ là tổn thất một đạo tàn phá thuật linh pháp tác. Bất quá tiên sư đệ tử chết quá nhiều, năm nay chín tông tuần hải lại sẽ có phiền phức a, không có người nhìn đến. Tại nàng mở miệng khe hở, lụa mỏng bao phủ trên giường lớn, đang không ngừng có sền sệt máu đen theo bên giường, chậm rãi giọt rơi xuống mặt đất, máu đen nhỏ xuống chỗ, tiếng hù thực xì xì rung động. Cũng nương theo lấy từng đạo màu đen khí thể. Mạnh Phàm cũng không có thấy. Hắn chỉ là nghiêm túc báo cáo tình huống. Ngữ khí có chút trầm thấp. Lúc đầu ma môn xâm lấn tình huống không rõ. Tiểu Mạnh thân phụ trọng trách. Cần trông coi trấn hải điện. Không dám tùy tiện mạo hiểm. Không phải vậy các đệ tử có lẽ sẽ nhiều may mắn còn sống sót một số. Bất quá mời sư phụ yên tâm. Ta đã ngưng kết kim đan. Đan phẩm cửu văn bách kiếm, hơi làm chuẩn bị liền có thể tiến hành thí luyện. Kiếm cương ngút trời, bách kiếm quanh quần, tôn lên Mạnh Phàm hình tượng siêu phàm. Kiếm ý lẫm liệt, vì thiên hạ thương sinh. Chúng ta tiên môn đệ tử thương vong lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Bởi vì ta Mạnh Phàm nhất, định có thể thu phục thanh này đại diễn vô cực chi kiếm. Mạnh Phàm trong mắt nổ bắn ra lấy tinh quang. Tại trấn hải trong điện, hắn không nhìn thấy tông chủ bóng người, nhưng lại có thể nhìn đến cái kia cao ngất mấy chục mét. Toàn thân huyết khí, màu tím quanh quần, tản ra vô tận thần uy kiếm. Đó chính là Thiên Nguyên Tông trấn tông thần kiếm. Kiếm tên, đại diễn vô cực, không tệ, cửu văn bách kiếm, xứng với ngươi nhất phẩm căn cốt phong thái. Tiểu Hoan đâu? Nàng làm sao không có tới? Mạnh Phàm nói. Đệ tử may mắn nhanh bọn họ một bước. Trầm Hoan còn chưa kết thành kim đan. Ừ, chỉ có ngươi một cái a. Cũng tốt, đi xuống đi. Ngoặc kép, cái gì? Mạnh Phàm tấn cấp kim đan rồi. Thiên Lôi Phong phía trên, Trầm Úc kết thúc một ngày tu luyện, rồi mới từ Ngân Nguyệt trong miệng biết được Mạnh Phàm đột phá kim đan kỳ. Ít ngày nữa liền sắp mở ra nhận kiếm nghi thức sự tình. Lão sư, vậy ta tỷ đâu? Ngân Nguyệt mở miệng nói. Còn kẹt tại ngưng đan kỳ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Theo lý mà nói Tiểu Mạnh cùng Tiểu Hoan hai người tiến độ nhất trí. Hắn không cần phải nhanh như vậy kết thành kim đan. Coi như kết thành kim đan, đan phẩm cũng không thể nào là cửu văn bách kiếm. Nhưng có lẽ là có cảm giác ngộ đi. Tiểu Mạnh dù sao so Tiểu Hoan trước tu hành mấy năm, tới gần giờ khắc này. Ngược lại là Tiểu Mạnh cảm ngộ có thành tựu. Cảm ngộ a, chấm ngoặc kép, Trầm Úc nội tâm cũng là thở dài một tiếng. Cảm ngộ loại vật này, không nhìn thực lực, thuần xem vận khí. Cái này một đợt chỉ có thể nói Mạnh Phàm gặp vận may. Chờ chút, vốn đang tại vì chị gái cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Trầm Úc đột nhiên nhớ tới. Hắn tựa hồ có biện pháp có thể giúp được chị gái. Cái kia chính là lúc trước Tịch Nguyệt đưa cho hắn trận pháp tinh thạch toái phiến. Dựa theo Tịch Nguyệt thuyết pháp, nàng lúc trước thật vất vả mới từ trận pháp trong tinh thạch giữ lại một mảnh vụn. Mà khối này trận pháp tinh thạch toái phiến bên trong ẩn chứa thuần túy linh khí đầy đủ hắn theo. Trúc cơ sơ kỳ một đường tiêu thăng đến kim đan kỳ còn có còn thừa. Nhưng là bởi vì hắn không cách nào hấp thu linh khí. Khối này trận pháp tinh thạch toái phiến hắn cũng không có quá mức để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khối này trận pháp tinh thạch toái phiến có lẽ có thể giúp chị gái nhanh chóng nhảy qua ngưng đan. Kỳ tích lũy, kết thành kim đan. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc cảm thấy lúc này rất có triển vọng. Lão sư, cái này nhận kiếm nghi thức. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân Nguyệt thở dài, tựa hồ tại vì Trầm Hoan cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là giải thích nói. Vừa mới ngưng kết kim đan tiên quân, đan văn chưa thực, cho nên bình thường sẽ bế quan củng cố cảnh giới. Thích ứng cương nguyên, mà chúng ta Thiên Nguyên Tông khác biệt. Cái kia tại trong truyền thuyết có thể khống chế chấn phái thần kiếm công pháp. Chỉ có tại gần đây kết đan, đan văn chưa thực thời điểm mới có cơ hội thiên ngộ. Đây cũng chính là cái gọi là nhận kiếm nghi thức. Cho nên chúng ta sẽ chăm chú chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất, để bọn hắn tại ngưng đan kỳ không ngừng tích lũy chân nguyên, truy cầu hoàn mỹ nhất đan văn phẩm chất, đến đề thăng lĩnh ngộ chấn phái công pháp cơ hội. Lão sư cũng thiền ngộ qua a? Trầm Úc hiếu kỳ nói. Tự nhiên, người cũng đừng xem nhẹ ngươi lão sư ta. Ta lúc đầu thế nhưng là nghiêm chỉnh thiên nguyên thất tử, mà lại bài danh vừa vặn là tỷ ngươi vị trí. Ta lúc đầu cũng tràn đầy tự tin, cảm thấy mình có thể thiền ngộ chấn phái công pháp, khống chế đại diễn vô cực kiếm. Đáng tiếc, sau cùng thì liền lôi vô địch sư huynh người như vậy cũng thất bại. Căn cứ ta tông ghi chép, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, phía trên thời gian ngàn năm, đã trải qua không biết bao nhiêu thay thiên nguyên thất tử. Không ai có thể đi đến truyền thừa thần kiếm trước mặt. Khó như vậy, hơn ngàn năm không ai thành công. Trầm Úc mi đầu cau lại, không khỏi nghi ngờ nói. Lão sư kia làm sao đang vì ta tỷ đáng tiếc? Nếu là Mạnh Phàm thất bại, vậy ta tỷ chẳng phải còn có cơ hội không? Ngân Nguyệt lắc đầu nói. Không, hoàn toàn ngược lại, cái này đệ nhất thiên nguyên thất tử bên trong. Tất ra một vị thần kiếm chi chủ. Đây là tông chủ nguyên thoại. Cho nên, bảy người người nào trước đột phá kim đan, mở ra nhận kiếm nghi thức, cái kia kế thừa thần kiếm cơ hội cũng lại càng lớn. Như lúc đột phá đâu? Vậy dĩ nhiên là công bình cạnh tranh. Bất quá Tiểu Mạnh đã trước một bước đột phá. Nhận kiếm nghi thức vào khoảng sau 10 ngày mở ra. Trừ phi Tiểu Hoan có thể tại cái này trong vòng 10 ngày kết đan, lại không ảnh hưởng đến kim đan của mình phẩm chất cùng thực lực. Nếu không vẫn như cũ sẽ yếu Mạnh Phàm một đường. Nghe vậy, Trầm Úc trong mắt thiểm lược qua một tia trầm ngâm. Ta đã biết, lão sư, hôm nay thì không tu luyện, vừa vặn cho mình một kỳ nghỉ. Khẽ cười một tiếng, tại Ngân Nguyệt nhìn soi mói. Trầm Úc hướng về Huyền Vân Điện phương hướng chạy đi. Huyền Vân Điện, tỷ, nghe nói ngươi xuất quan, ta cố ý tới thăm ngươi. Gian phòng bên trong, Trầm Úc cười khẽ một tiếng. Ngươi có thể chủ động tìm ta, đã nói lên không có chuyện gì tốt. Nói đi, ngươi lại gây họa gì cần ta lau cho ngươi cái mông? Trầm Hoan ngồi ở phía đối diện, tức giận hừ lạnh nói. Tỷ, ngươi nhìn như vậy ta liền là của ngươi không đúng. Ta thế nhưng là tới dỗ dành ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói, Mạnh Phàm người kia đã đột phá kim đan. Sau 10 ngày liền sắp mở ra nhận kiếm nghi thức. Nghe những người kia nói, thần kiếm chi chủ có khả năng nhất người thừa kế cũng là ngươi cùng hắn. Hiện tại Mạnh Phàm đoạt trước một bước, cơ hội của ngươi không lớn. Trầm Úc trầm giọng nói, là ta tài nghệ không bằng người. Hắn có thể tại một khắc cuối cùng có cảm giác ngộ, thành tựu kim đan. Đó là bản lãnh của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là ta đã nhận thua. Trầm Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng, ngừng tiếng nói. Ta hiện tại kết đan. Đan thành cửu văn xác suất chỉ có 7 thành. Cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Lại không tốt đan văn cũng tại bát phẩm trở lên. Ảnh hưởng không là rất lớn. Cái kia lại thêm cái này đâu. Nghe được chị gái ý nghĩ, Trầm Úc cũng không làm câu đố người. Lúc này lấy ra cái kia một cái trận pháp tinh thạch toái phiến. Đây là Trầm Hoan nao nao. Đại trận hộ phái trong đó một khối trận pháp tinh thạch không phải thiếu một mảnh vụn a. Vâng, chính là cái này. Trầm Úc hạ giọng, nhỏ giọng nói. Trầm Hoan nhất thời giật mình, đồng tử co rụt lại. Lúc này đi ra khỏi phòng, bốn phía liếc nhìn, cũng mở ra cách âm che đậy trận pháp. Nhìn qua Trầm Úc trong tay tinh thạch toái phiến, lồng ngực chập trùng không chừng, nghiêm nghị nói. Lúc trước ma môn xâm lấn một chuyện, người cũng tham dự vào rồi. Không có, đây là cái kia Diệp Tịch Nhan tặng cho ta, nói là cho ta tăng thực lực lên. Tự nhiên rõ ràng Trầm Hoan ý tứ, Trầm Úc lắc đầu phủ nhận. Người cái kia vị hôn thê, nàng là ma môn thích khách, có thể tránh thoát ta dò xét, chí ít cũng phải là kim đan đỉnh phong, hơn nữa còn đến trên việc tu luyện bí pháp đặc thù. Cái kia chết đi nữ tượng đất, không phải là nàng a? Chỉ là nghe được Diệp Tịch Nhan tên, Trầm Hoan trong đầu trong nháy mắt nhớ lại mấu chốt trong đó. Nhịn không được kinh ngạc nói. Không sai, theo Trầm Úc gật đầu. Trầm Hoan ở ngực chập trùng, nhịn không được chừng Trầm Úc liếc một chút. Người lá gan thật đúng là lớn, cũng dám cấu kết ma môn. Hô, có người biết sự kiện này không? Trầm Hoan trong mắt lóe lên một vệt sát ý, ngừng tiếng nói. Không có, yên tâm đi tỷ, không có ai biết chuyện của ta. Không phải vậy ngươi xuất quan thời điểm, nhìn đến cũng là cho cốt của ta. Trầm Úc bất đắc dĩ nhún vai. Còn bần, tự hồ là nhìn ra Trầm Úc cái kia một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trầm Hoan cũng không thể tránh được. Một bộ khí cấp công tâm bộ dáng. Ngươi lấy về, ngươi bây giờ có được khí hải. Thứ này đối ngươi có tác dụng lớn. Mau chóng đưa nó dùng xong. Tỷ, ta khí hải là thủ đoạn khác hình thành. Vẫn như cũ không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Thứ này đối với ta vô dụng. Chỉ có ngươi có thể phát huy ra tác dụng của nó. Tông môn truyền thừa thần kiếm dáng dấp ra sao? Ta thế nhưng là chờ ngươi mang ra để cho ta được thêm kiến thức. Trầm Úc khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói. Sau đó tiện tay hất lên. Không giống nhau Trầm Hoan tiếp tục mở miệng. Liền một đường chạy ra khỏi gian phòng. Nhìn lấy biến mất Trầm Úc. Cùng trong tay tinh thạch toái phiến. Trầm Hoan thanh lãnh gương mặt nhất thời biến đến ôn nhu. Nàng cái này làm tỉ tỉ, ngược lại bị đệ đệ hỗ trợ, thật đúng là không xứng chức a. Đã như vậy, nàng càng không thể để Trầm Úc thất vọng. Đại diễn vô cực kiếm là nàng. Trầm Hoan ánh mắt chớp động, nắm cái này một cái tinh thạch toái phiến. Trong phòng triệt để lâm vào yên lặng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.